Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, phát tài. Kiếm quang tại cửa động điên truyền, thành từng mảnh khuếch tán, cái kia hào quang rất sáng lạn, cũng tràn đầy cực hạn nguy hiểm, những quỷ rực long ngạc đó đâm vào kiếm quang lên, lập tức bị xoắn thành thịt nát. Tại tuyệt vọng gào thét chung chết đi, còn lại long ngạc phát giác được nguy hiểm, muốn vỗ cánh hút ra, cũng là bị kiếm quang hấp lực liên lụy ở, sinh sinh bị hút vào, xoắn thành từng đoàn thịt nát. Một màn này, thấy Tư Tư bọn người ra đầu run lên, bọn hắn nhìn xem Tần Mặc, phảng phất là đang nhìn một đầu đáng sợ quái vật, cái này sử kiếm tóc đen thiếu niên. Tu vi rõ ràng là trong ba người thấp nhất, vì sao có được đáng sợ như thế chiến lực, loại này kiếm thức uy lực, trên ý nghĩa địa cảnh võ giả, cũng thì không cách nào cùng cái chống lại, bởi vì, tại tông sư cảnh giới võ giả, muốn dùng kiếm quang sát thương quỷ rực long ngạc, cũng không phải 10 thành đỉnh phong tiên thiên kiếm quang đơn giản như vậy. Tư Tư tiểu thư, thiếu niên này chỉ sợ đã bắt đầu ngưng luyện kiếm hồn. Một thanh niên truyền âm nói, Tư Tư khẽ gật đầu, dung nhan liên tục biến ảo, cảm thấy rất là tâm thần bất định. Ba người này chiến lực thực là thật là đáng sợ, viễn siêu cùng thế hệ. Nếu là đúng bọn hắn trong lòng còn có ác ý, chỉ sợ đối phương một cái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một lát, quỷ rực long ngạc đã là bị trảm giết sạch, cái kia cửa động hắc vụ dần dần tiêu tán. Ha ha, Tư Tư tiểu thư, vừa rồi ta vung quyền bộ dạng, có phải hay không rất uy phong, rất đàn ông a hát, Lý Đạm Phi cười lớn, đi về hướng Tư Tư. Ở đây 6 người thì là vây quanh Tư Tư, cảnh giác nhìn xem Lý Đạm Phi, rất sợ ba người này có bất kỳ dị động. Thấy thế, Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh không khỏi khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, Đạp Vân Lĩnh 7 người này vì sao đột nhiên như thế đề phòng. Tư Tư tiểu thư, chúng ta cũng không ác ý, nếu như chúng ta muốn động thủ, tựu cũng không chờ tới bây giờ rồi, các người cứ yên tâm đi, trước khi hiệp nghị như cũ, Tần Mặc thu kiếm, cười mỉa miệng. Tư Tư bọn người trao đổi ánh mắt, chợt thoáng trầm tĩnh lại. Bọn hắn thực sự không phải là không hề đề phòng, chỉ là tình huống hiện tại, bọn họ cùng Tần Mặc ba người chiến lực chênh lệch, thực là có chút cách xa. Mặc dù Tần Mặc trong lòng ba người đừng có mưu đồ, bọn hắn cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Mặc. Huống hồ, bỏ Mai Trung Ảnh cái kia người lùn háo sắc một chút, Tần Mặc, Lý Đạm Phi trên người đều có loại nói 102 khí chất, lại để cho người sẽ không hoài nghi hai người này hứa hẹn. Cùng một chỗ đi xuống đi, một đoàn người cũng không ngừng lại, nhao nhao chui vào cửa động, rơi thẳng xuống dưới, cái động này rất sâu, hạ lạc mấy trăm trượng còn chưa tới ngọn nguồn. Tần Mặc rất là ngạc nhiên, biết được cái động này khẩu vốn là tồn tại, thực sự không phải là Tư Tư bọn hắn bột phấn dung mang, mà là bị thần bí đại trận phong tỏa. Rất nhanh, ước chừng hạ lạc đến ngàn trượng khoảng cách lúc, một cổ vô hình lực cản vọt tới, một đoàn người tốc độ chậm lại xuống. Trong động hội gặp nguy hiểm sao? Tần Mặc triển khai, nghe thấy như xem, cũng không có bất kỳ phát hiện, cũng không có dự cảm đến mãnh liệt nguy hiểm, vẫn là có chút không yên lòng hỏi thăm Tư Tư. Đã không có, trừ đi những quỷ rực long ngạc đó, chắc có lẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tư Tư như vậy đáp lại, hiển nhiên, Đạp Vân Lĩnh một chuyến này trong tay người, nắm giữ lấy về tại đây kỹ càng tư liệu. Bất quá, Mai Trung Ảnh nhưng lại coi chừng đã quen, vẫn là có chút không yên lòng. Hắn nghĩ đến một cái khả năng, trước khi thoát ra những quỷ rực long ngạc đó, thoạt nhìn không giống như là thành niên thể, có thể hay không trong động có thành niên long ngạc tồn tại. Về cái nghi vấn này, nhưng lại đưa tới Tư Tư ánh mắt kinh ngạc, rồi sau đó nói cho Tần Mặc ba người, không có khả năng có thành niên quỷ dực long ngạc tồn tại. Coi như là có thành niên quỷ dực long ngạc, cũng sẽ chỉ là nó thi hài. Tư Tư cổ quái nói, Tần Mặc ba người tắc thì là có chút không hiểu ra sao. Bởi vì Tư Tư tại trả lời bọn hắn lúc, còn lại sáu người xem ánh mắt của bọn hắn, phảng phất là đang nhìn ba cái liền thưởng thức cũng đều không hiểu ngu ngốc. Lúc này, một đoàn người thì là rơi vào đáy động, bên cạnh có một đầu cực lớn thông đạo xuất hiện, cũng không biết thông hướng chỗ đó. Nhìn cái này thông đạo quy mô, trước kia nhất định sinh tồn lấy rất cường đại quỷ dực long ngạc. Xác thực, một đầu thành niên quỷ dực long ngạc đánh cho động, nhiều nhất chỉ có cái lối đi này 1/3. Thoạt nhìn lần này thu hoạch không nhỏ a hát. Phát tài rồi, Đạp Vân lĩnh mọi người thấp giọng nghị luận, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Phảng phất trước mặt có một tòa kim sơn dễ như trở bàn tay. Phát tài, Tần Mặc ba người không hiểu ra sao, bọn hắn đã lặng ẩn ẩn đoán được. Tư Tư một chuyến mục đích, cùng bọn họ cũng không giống với. Về phần Tư Tư bảy người tìm kiếm chính là cái gì? Đáp án có lẽ rất nhanh sẽ công bố. Một lát, một đoàn người đi đến cuối thông đạo. Phía trước là một cái cự đại động quật. Tại trong động quật thì là bày đặt một cái cự đại vật thể. Cũng là bị nào đó bị cách phủ ở. Thấy không rõ vật kia thể là cái gì. Hơn nữa, cái kia trên thuộc ra, tản ra một loại khủng bố uy áp. Lệnh Tần Mặc bọn người hãi hùng khiếp vía. Đây là vật gì? Tần Mặc con mắt kinh hoàng, cảm thấy một cổ khó có thể chống cự áp lực. Hẳn là một đầu quỷ dực long ngạc vương chết đi cởi ra lân giáp. Tư Tư thanh âm run rẩy, bước nhanh tiến lên, nhưng lại đi đến một nửa. Thân hình nhoáng một cái, sụi lơ trên mặt đất. Tần Mặc ba người không khỏi kinh hãi, còn tưởng rằng Tư Tư ra ngoài ý muốn. Đã thấy nàng gian nan ngồi dậy. Lý huynh, thật có lỗi, ta dự tính sai lầm. Quỷ dực long ngạc vương cởi ra lân giáp thật sự đáng sợ. Ta không chịu nổi cái này của uy áp. Các ngươi, có thể hay không tiến lên bóc nó? Tư Tư khuôn mặt tái nhợt, cười khổ nói. Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh gật đầu liên tục, nhưng lại nhìn về phía Tần Mặc. Hai người bọn họ cũng không có nắm chắc, có thể khoảng cách gần thừa nhận cái này của uy áp. So sánh dưới, ngưng luyện kiếm hồn Tần Mặc, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất người chọn lựa. Các ngươi hai người này, Tần Mặc bĩu môi, đã là thoát ra, lướt đến cái kia vật thể trước, dùng trường kiếm gây xích mích cái kia tấm ra cách một góc. Lại cảm giác kỳ trọng vô cùng. Nhất thời chọn không đứng dậy, nặng như vậy, Tần Mặc trong nội tâm rung động, vận đủ lực cánh tay, cố gắng muốn cái này tấm ra cách bóc, liền cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đều bị áp ngoặt, khom, lại phát giác chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên một ít cạnh góc. Loại tình huống này, chưa bao giờ gặp được qua, Tần Mặc từ khi mở ra đấu chiến thánh thể đến nay, chỉ bằng vào thân thể cường độ. Tựu có thể so với có được cổ thú huyết mạch hùng biêu. Một tay không được, vậy thì hai cánh tay. Song tay nắm lấy chuôi kiếm, Tần Mặc một tiếng hét to, bật hơi khai mở thanh âm, đột nhiên nhấc lên, rốt cục đem cái này tấm ra cách chóc bong xuống. Trong chốc lát, toàn bộ động quật quang huy bốn phía, một cái cự đại tinh thể xuất hiện ở chính giữa. Từng sợi vầng sáng tràn ra, giống như tinh không giống như mỹ lệ, sáng lạn tất cả mọi người con mắt. Đây là cái gì bảo vật, như thế mỹ lệ? Lý Đạm Phi hai mắt sáng lên, bất kể là cái gì bảo vật, nhất định là hào bảo bối. Mai Trung Ảnh thì là nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt thèm thuồng. Bên cạnh, Tần Mặc thì là mệt mỏi một đầu mồ hôi nước, nhìn xem cái này khối cực lớn tinh thể. Hắn há to miệng, nhưng lại cũng không ngôn ngữ. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Tư Tư bọn hắn biết nói, lần này rất có thể phát tài, bởi vì xác thực là phát tài. Loại này tinh thể tại Trấn Thiên Quốc xác thực hiếm có dấu người biết, nhưng là Tần Mặc kiếp trước nhưng lại có được một ít chân nguyên kết tinh. Loại này tinh thể tại tam phẩm đã ngoài tông môn thế lực tầm đó chính là một loại thông dụng tiền, tựu như Trấn Thiên Quốc chân nguyên thạch đồng dạng có thể mua sắm các loại bảo vật. Nhưng là chân nguyên thạch cùng chân nguyên kết tinh so sánh với, kỳ thực hoàn toàn không thể so sánh. Chân nguyên thạch nếu là cầm bắt được tam phẩm đã ngoài thế lực thượng đẳng nhất chân nguyên thạch cùng một khối chân nguyên kết tinh, tỷ lệ ước chừng là 10.000:1. Về phần cái này khối chân nguyên kết tinh phẩm chất, chỉ sợ so với bình thường chân nguyên kết tinh muốn tốt hơn rất nhiều. Cái này phát tài, Tần Mặc lẩm bẩm nói, tốt một khối to chân nguyên kết tinh a hát. Ngân rừng đã ở nuốt nuốt nước miếng, như vậy một khối lớn, ít nhất có thể cắt thành 20 vạn miếng tiêu chuẩn quy cách chân nguyên kết tinh. Lại tính cả loại này thượng thừa chất lượng, đại khái tương đương với 30 vạn miếng tiêu chuẩn quy cách chân nguyên kết tinh. Thật lớn một khoản tiền a hát. Cao Ải Tử Tặc trượt tính toán. Mặc huynh đệ, Mặc huynh đệ, Từ Từ luân phiên kêu gọi, khiến cho Tần Mặc rốt cục tỉnh táo lại. Vừa quay đầu, chỉ thấy Từ Từ bảy người thần sắc tâm thần bất định, nhìn chăm chú lên chính mình. Tần Mặc tinh tường tâm tư của bọn hắn, tài bảo động nhân tâm, huống chi là khổng lồ như thế một số tài phú. Như vậy một số tài phú, nếu là toàn bộ lấy đi, lập tức có thể trở thành Trấn Thiên Quốc một phương siêu cấp phú hào. 30 vạn miếng chân nguyên kết tinh, tương đương với 30 tuyệt đối thượng đẳng chân nguyên thạch. Đem một cái ngũ phẩm tông môn lấy hết, cũng không sai biệt lắm tựu những này. Từ Từ tiểu thư, ta không thích vi phạm trước khi hiệp nghị, cho nên hết thảy dựa theo ước định đến. Tần Mặc nói như vậy nói. Nghe vậy, Từ Từ một đoàn người con mắt lập tức sáng. Bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ lấy đi một phần nhỏ chân nguyên kết tinh có thể, nhưng lại không thể tưởng được Tần Mặc như thế hùng hồn, vậy mà nguyện ý chia đều. Một lát, Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh đã được biết đến cái này khối tinh thể chi tiết. Hai người sắc mặt hưng phấn xích hồng một mảnh, đồng thời cũng hiểu được Tần Mặc quá hùng hồn, dựa theo ba người bọn họ xuất lực, ít nhất cũng nên phân đi một nửa. Tần Mặc cười cười, nói, chúng ta lấy được chỗ tốt có thể không chỉ chừng này. Tin tưởng bởi như vậy, Từ Từ các nàng có lẽ sẽ nói ra, chúng ta muốn biết rất nhiều sự tình. QC chút chuyện mới, http://tiuyency.com/s-ins-nối-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.